Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, chương 707. Kẻ hèn Bạch Mi chuyên tới để đưa Nguyên Thủy Ma Tông mất đi. Vừa nói, Ngao Sơn còn hướng Bạch Mi liếc về liếc mắt. Năm đó đem Long tộc từ vạn giới chí tôn vị trí chạy xuống, nhân tộc ở trong đó cũng ra không ít lực. Đây đều là chuyện cũ. Năm đó Long tộc ngồi ở vạn giới chí tôn vị trí sở hành chuyện, lão Long sau khi trong lòng cũng rõ ràng, cho dù chúng ta tộc không ra tay, Long tộc cũng ở đó vị trí làm không lâu dài. Chúng ta tộc chẳng qua chỉ là theo đại thế cần đẩy mà thôi. Năm đó Long tộc ở vào vạn giới chí tôn, ngạo nghễ ngang ngược, hoàn toàn không đem trừ Long tộc trở ra bất kỳ chủng tộc nào coi ra gì. Đảo hành nghịch thi, hung ác phi thường, chọc cho vạn giới là oán thanh ai nói. Từ bị vạn giới tể lực từ chí tôn vị trí chạy xuống sau, Long tộc cũng rút kinh nghiệm xương máu, biết từ trước sở hành chuyện, chọc mọi người nộ, sau đó phân tán ở các giới Long tộc đều là giữ khiêm tốn. Từ không tham dự bất kỳ chủng tộc nào sự vụ, đến đây Long tộc ở vạn giới khiêu khích không cam lòng, mới bị dần dần bình tức. Long tộc cùng vạn giới đại thánh có đại thù, mà chúng ta tộc bây giờ cũng cùng vạn giới đại thánh không hợp nhau. Địch nhân liền là bằng hữu. Điểm đạo lý này, lão Long sau khi so với ta phải rõ ràng nhiều. Từng bước một nói rõ tự mình tiến tới ý. Bạch Mi ngưng mắt nhìn Ngao Sơn, tỏ rõ chính là muốn hợp tác với Long tộc. Vạn ngã vạn giới đại thánh, ngươi có thể đại biểu nhân tộc. Theo ta được biết, vạn giới đại thánh chung không thiếu nhân tộc cường giả. Ngươi bây giờ mặc dù tu vi so với trước cao hơn rất nhiều, nhưng ở vạn giới trước mặt đại thánh còn chưa đủ nhìn. Nói cho cùng, ngươi phân lượng hay lại là quá nhẹ. Mặc dù bởi vì Bạch Mi trước miệng phun tiên nhân ngữ đưa tới Ngao Sơn chú ý, nhưng là nói cho cùng Ngao Sơn còn chưa phải là tin tưởng Bạch Mi thực lực. Bạch Mi tuy mạnh, nhưng chỉ cường ở địa ương giới. Vạn giới bên trong mạnh hơn Bạch Mi đại nhân nơi nơi, nếu như chỉ bằng vào Bạch Mi hai câu liền muốn và toàn bộ Long tộc hợp tác, như thế cũng quá mức khinh suất. Lão Long sau khi ý tứ ta minh bạch, bổn tông lần này tới cũng không phải ngay lập tức sẽ muốn Long tộc có hành động. Bổn tông nếu như muốn Long tộc một cái rõ ràng thái độ, nếu như nhân tộc muốn cùng vạn giới đại thánh khởi can qua, Long tộc có nguyện ý hay không cùng ta nhân tộc cùng một trận chiến tuyến, có chút tiến lên một bước. Ánh mắt cu ả Bạch Mi sáng quắc nhìn Ngao Sơn, tình cảnh yên tĩnh, đối mặt Bạch Mi ngưng tụ. Ngao Sơn hồi lâu không nói, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ là nhất giới Long hậu, không cách nào đại biểu toàn bộ Long tộc thái độ. Bất quá ngươi chuyện này, ta sẽ thượng bẩm Long đình, do tộc ta cầm quyền thỏa thuận. Cụ thể như thế nào, bây giờ ta không cách nào câu trả lời ngươi. Được, có thể có Long hậu những lời này, bổn tông mục coi như đạt tới. Chuyện này liền làm phiền Long hậu thượng bẩm Long đình, bổn tông chờ ngươi tin tức. Lấy được Ngao Sơn câu trả lời, Bạch Mi trên mặt mở ra vẻ tươi cười. Lần này tới, Bạch Mi căn bản không có ý định trực tiếp lấy được Ngao Sơn đáp ứng. Mặc dù Long tộc sa sút, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, chủng tộc nội tình vẫn còn. Mặc dù Ngao Sơn là Đông Hải Long cung chi chủ, nhưng ở toàn bộ trong Long tộc cũng không tính là quyền cao chức trọng người. Bạch Mi lần này tới là vì để cho Ngao Sơn thay hắn hướng trong Long tộc bộ chuyển cáo ý hắn nguyện. Dù sao muốn cùng vạn giới đại thánh môn chống lại, chỉ bằng vào nhân tộc lực quả thực không đủ. Bạch Mi tin tưởng, ở Vân Du bốn phương tiên quan cùng nhóm kia vạn giới đại thánh đồng quy vu tận sau, còn thừa lại vạn giới đại thánh nhất định ở cố ý chèn ép nhân tộc lực lượng. Một điểm này mấy vạn năm trước đến nay tu hành văn minh dần dần sa sút. Nhân tộc tu hành cường giả bộc phát thưa thớt cũng có thể thấy được. Vốn là Bạch Mi còn tưởng rằng đây là văn minh thay thế hiện tượng tự nhiên. Nhưng bây giờ nhớ lại, trong đó không thiếu trộn vạn giới đại thánh hắc thủ, cho nên đem long tộc cũng kéo lên chiến thuyền không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Chỉ bất quá trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy sức cùng bình yên sinh hoạt, long tộc hay không còn nguyện ý mạo hiểm cùng vạn giới đại thánh môn khởi can qua. Bạch Mi không biết được, nếu như long tộc không muốn, Bạch Mi liền phải lần nữa chế định một cái mới kế hoạch. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều phải ở long tộc cho câu trả lời sau khi. Chuyện này mặc dù không phải là hết sức khẩn cấp, nhưng là không cho phép quá nhiều trễ nãi. Hy vọng lão long sau khi có thể thượng bẩm long đình, mau sớm cho bổn tông câu trả lời. Bạch mẫu người đang này cảm ơn, chắp tay hướng Ngao Sơn nói cảm ơn. Bạch Mi xoay người rời đi Ngao Sơn tẩm cung. Bạch Mi sau khi đi, Ngao Sơn đứng lặng tại chỗ, dần dần lại lâm vào hôn mê hắc ám trong cung điện. Hồi lâu truyền tới Ngao Sơn một tiếng thở dài, này vạn giới sợ là lại có loạn, từ Đông Hải Long cung đi ra. Bạch Mi không có trở lại Trung Nguyên, mà là thẳng nhắm hướng Đông Biển sâu nơi đi tới. Đông Hải sâu bên trong, quanh năm tràn ngập màu tím nhạt chí mạc độc vụ, nơi này đá ngầm trải rộng, hải lý bơi lượn qua đủ loại hình thể to lớn kinh khủng hải thú. Chỗ này vô luận là phàm nhân hay hoặc là tu sĩ cũng kiên quyết không dám đến gần địa phương, chính là thường xuyên tàn phá Trung Nguyên biên cảnh ma triều ngọn nguồn Nguyên Thủy Ma Tông bổn bộ. Từ Bạch Mi phá giới phi thăng, Nguyên Thủy Ma Tông thiết kế cướp đi Trung Nguyên nhất châu chi địa sau, Nguyên Thủy Ma Tông liền tiến vào bay vọt thức lực lượng phát triển. Toàn bộ Đông Hải nơi, trừ long tộc khu vực, số lớn phong phú vật chất bị Nguyên Thủy Ma Tông lấy bí pháp khai thác ra, dùng để tông môn xây dựng. Đồng thời Nguyên Thủy Ma Tông mỗi lần vén lên ma triều, cũng sẽ từ Trung Nguyên biên cảnh cướp đoạt đi không ít người tộc, dùng làm tu hành tà ác ma đạo. Chỉ bất quá năm gần đây, bởi vì Thục Sơn bộc phát cương quyết, Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo, Khương Minh ba gã Bạch Mi đồ nhi lần lượt thành tựu nguyên thần, thực lực cường đại, Nguyên Thủy Ma Tông móng vuốt cũng không còn cách nào không có cách nào giống như kiểu trước đây duỗi xa như vậy. Nhất là Thục Sơn khai sơn tổ sư hư hư thực thực phá giới phi thăng lại lần nữa trở lại Bạch Mi xuất hiện, để cho Nguyên Thủy Ma Tông toàn tông trên dưới một chút lâm vào cực độ khẩn trương và khủng hoảng. Trong không khí, Bạch Mi tên, cho dù ở Kỳ Mai danh ẩn tích 400 năm sau, cũng vẫn đối với địa ương giới nhậm chức cần gì phải thực lực. Có chí mạng sức nặng, một người một kiếm, tay trắng dựng nghiệp, sáng lập Thục Sơn Kiếm Tông, từng bước một ép vỡ Đại Ngụy Vương Triều. Cùng đời trước Hán đế liên thủ vội vã đi Tào ra được xưng thiên cổ đệ nhất đế Tào Thiên Ý. Bạch Mi các loại sự tích ở dân gian cơ hồ đều bị phổ thành thần tính văn điển. Cho dù là tu hành giới cũng giống vậy coi Bạch Mi như chuyển thế thần vương. Cái thế phong thái khiến cho vô số tu sĩ ngưỡng chi. Hôm nay Nguyên Thủy Ma Tông tuần tra tiếu vừa mới đổi ca, liền thấy phương xa trên mặt biển một tên chân đạp phi kiếm, phía sau lơ lửng 24 viên ngăm đen hạt châu nam tử, chính chậm rãi hướng Nguyên Thủy Ma Tông phương hướng bay tới. Người nào dám xông vào ta Nguyên Thủy Ma Tông? Mở ra trong tay ma luân, hai gã tuần tham đệ tử lúc này hướng Bạch Mi bay đi. Kẻ hèn Bạch Mi, hôm nay chuyên tới để đưa Nguyên Thủy Ma Tông mất đi. Bạch Mi há mồm khinh ngữ, bình thản lời nói lại trong nháy mắt ở toàn bộ Nguyên Thủy Ma Tông bổn bộ truyền ra. Chậm chậm cọ, ở Bạch Mi lời còn chưa dứt chớp mắt, Nguyên Thủy Ma Tông các trưởng lão tất cả đều hóa thành ma quang đi tới trước mặt Bạch Mi. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Ma Tông bổn bộ ngoại vô số khí tức hùng hậu đại trận rối rít bị mở ra. Trên trăm tầng thủ hộ quang mang đem Nguyên Thủy Ma Tông vững vàng bảo vệ. Toàn bộ Nguyên Thủy Ma Tông bởi vì Bạch Mi một câu nói, lâm vào vô cùng trong sự sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.